Hắc đạo vương hậu nữ nhân, người đừng quá kiêu ngạo. Chương 545, góc truyện audio.com. Hắc Thạch Phong là hình pháp của núi Vô Kê, người phạm trọng tội sẽ bị trấn áp ở dưới Hắc Thạch Phong. Mộc Hoàng này muốn liều chết làm gì đây? Hắn muốn cướp Mộc ư? Ở trước mặt hai người bọn họ mà hắn lại dám coi kỳ cương phép tắc của núi Vô Kê không ra gì sao? Giọng nói vang vọng trong không trung nhưng Mộc Hoàng không hề quay đầu lại. Ta làm loạn ư? Mộc Hoàng quay lưng về phía bọn họ, giọng nói cứng như thép mà lạnh lẽo không một chút dao động nào. Ta đưa người con gái ta yêu thương nhất tới đây không phải để mấy người không được sự đồng ý của ta mà giam nàng dưới Hắc Thạch Phong, không phải để mấy người sử dụng hình pháp với nàng. Từ hình pháp cuối cùng cơ hồ là giống lên nổ vang trong không trung. Dãy núi xa xa không ngừng vang vọng lại lời nói của Mộc Hoàng. Ném lại một câu đó xong, Mộc Hoàng liền cầm trường kiếm đi thẳng về phía Hắc Thạch Phong. Ngươi dám sao? Sư phụ Diêm La thấy thế thì hai hàng lông mày dựng ngược lên, một trường lực từ hư không đột nhiên xuất hiện lao thẳng tới trước ngực của Mộc Hoàng. Linh lực đỏ ao mạnh mẽ hung hăng lao đến, Mộc Hoàng xoay người lại, hắn giơ lôi chi thần phạt trong tay lên, trên trời lập tức xuất hiện vô số luồng điện, những luồng điện này bắt đầu hội tụ lại và hỗn loạn trên đầu hắn. Sư huynh, huynh đừng động thủ với sư phụ. Mộc sư huynh, huynh không được động thủ với sư phụ, làm vậy là đại bất kính đó. Sư huynh, huynh cứ bình tĩnh đã, bình tĩnh một chút. Các sư huynh đệ vẫn theo sát Mộc Hoàng từ khi xuất hiện ở núi Vô Kê, khi thấy vậy liền xông lên ôm lấy Mộc Hoàng. Một đám lại lo lắng nôn nóng hướng về phía Mộc Hoàng mà kêu gọi. Thế nào cũng không thể ra tay với công chủ được, đó là đại bất kính đấy. Cách chương.